Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, khó xử. Chờ Thạch Hạo rời đi Thái Hư giới thời điểm, đã là nhị vương đỉnh phong. Hắn bắt đầu trùng kích tam vương, căn cơ của hắn chúc đến vô cùng nện vững chắc. Vương đình quá lớn, tương đương với xây dựng cao lầu. Cái bệ càng lớn, vậy càng là có thể chúc ra cao hơn cao ốc tới. Tam vương với hắn tới nói tự nhiên là việc rất nhỏ. Hai ngày sau đó hắn liền xuất quan, linh hồn lực vấn đề một giải quyết. Tu vi của hắn tăng lên gần như không bình chướng. Chờ Thạch Hạo sau khi xuất quan, liền muốn đối mặt một vấn đề. Gia nhập cung nào, tại Lăng Thiên Học Viện. Học viên cũng không giống như ở trong Thiên Cung Học Viện như thế. Là dựa theo đại lục tới phân chia thế lực. Ở chỗ này, võ giả dựa theo thói quen công kích của mình chia làm thật nhiều cái phe phái. Như học kiếm đi kiếm vương cung, học đao đi đao vương cung, tay không tác chiến đi quyền vương cung, am hiểu dùng chân lại có chân vương cung. Bởi vì dạng này chia nhỏ, theo đại lục tổ kiến thế lực đương nhiên là không thể nào. Mỗi một cung đều sẽ định kỳ cử hành thí luyện, có cung chủ dẫn đầu, tiến vào trong nguyên tố địa quật thực chiến, đã có thể thu được kinh nghiệm chiến đấu, tại trong chân thực sinh tử chi chiến phát hiện nơi thiếu sót của mình, lại có thể thu hoạch nguyên tố chi hạch, càng mấu chốt chính là, thật muốn đến sống chết trước mắt, chấn giữ cường giả cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây chính là to lớn phúc lợi. Lại nói, bình thường cung chủ cũng sẽ đích thân thi giáo. Đối với tăng lên chiến lực vô cùng có trợ giúp. Đối với Thạch Hạo tới nói, đã có nguyên thừa diệt ký ức, bản thân ngộ tính lại cao, hắn cũng không cần gia nhập cung nào. Nhưng là, học viện lại có phương diện này quy định. Tân sinh tiến vào học viện về sau, cần trong 2 tháng làm ra lựa chọn, tiến vào cung nào. Bất quá vấn đề ở chỗ, học viên có thể lựa chọn gia nhập cung nào, mà đối ứng học cung cũng đồng dạng có thể lựa chọn học viên. Không nói, Thạch Hạo vốn định gia nhập Đao Vương cung, lại bị quả quyết cự tuyệt. Nói giỡn, người trước mặt mọi người nhục nhã bọn hắn Đao Vương cung Lục Trầm. Thế mà còn muốn gia nhập Đao Vương cung? Làm sao có thể? Thạch Hạo xin mời căn bản không có đưa tới Đao Vương cung cung chủ trước bàn, liền trực tiếp bị ném đến trong thùng rác. Về sau, Kiếm Vương cung, Quyền Vương cung các loại học cung nhau nhau phát biểu thanh minh, biểu thị Thạch Hạo quá ưu tú, bọn hắn căn bản không dạy được, cho nên ngươi cũng đừng đến xin mời. Xin mời cũng vô dụng, bọn hắn sẽ không thu, mỗi cái học cung đều là như vậy, không phải lão sư đi ra nói rõ, chính là trong cung xuất sắc nhất học viên phát biểu thanh minh. Đây là muốn cho Thạch Hạo khó xử a, không có một cái nào học cung nguyện ý thu ngươi, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Hiện tại, tất cả mọi người đang chờ nhìn Thạch Hạo cho cười, ngay lúc này. Tiểu Hắc đột nhiên chạy đến tìm hắn. Hàn Đông bị người đánh. Tiểu Hắc nói ra, Thạch Hạo không khỏi ánh mắt mãnh liệt. Sau đó hỏi, bị ai đánh? Liễu Thân, Tiểu Hắc nói ra, hắn là Đao Vương cung người. Lý do cũng rất buồn cười. Nói Hàn Đông đi đường thời điểm va chạm hắn. Kết quả liền bị hắn đánh một trận. Ta đi Đao Vương cung đi tìm hắn, nhưng đánh không lại Bùi Tử Nguyên, không thể cho Hàn Đông ra mặt. Liễu Thân là cảnh giới gì? Thạch Hạo lại hỏi. Quan tự tại, Tiểu Hắc nói ra, Hàn Đông bất quá là bỉ ngạn cảnh, làm sao có thể va chạm đến quan tự tại cấp bậc Liễu Thân. Cho nên, căn bản không phải Hàn Đông va chạm Liễu Thân, mà là Liễu Thân va chạm Hàn Đông. Cố ý nói ngược, vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì Hàn Đông là Thạch Hạo bằng hữu, mà lại vốn chính là bởi vì nhân tình quan hệ mới tiến học viện. Đánh hắn, trong học viện lại có vị nào đại lão sẽ để ý đâu. đây là đang buồn nôn chính mình, vẫn là phải kích chính mình đi sông Đao Vương cung. Thạch Hạo nhíu mày, hắn biết đối phương là đang cố ý kích chính mình, nhưng đi theo chính mình lẫn vào tiểu đệ bị đánh, hắn có thể không rên một tiếng, coi như sự tình gì đều không có phát sinh sao? Nhưng hắn nếu là mạnh mẽ xông tới Đao Vương cung mà nói, vậy thực sự bị mắc lừa đối phương. Không nói trong Đao Vương cung lão sư, chỉ nói cực kỳ xuất sắc học viên Hùng Bân đi, đã là bổ thần miếu tu vi, đồng thời đốt lên hương hỏa. Thạch Hạo xác thực phi phàm, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, hiện tại còn không đánh lại nhóm lửa hương hỏa tồn tại, có thể liễu thân liền tránh ở trong Đao Vương cung. Thạch Hạo muốn thay Hàn Đông ra mặt, liền tất nhiên muốn đối mặt trong Đao Vương cung tất cả đệ tử. Này bằng với là tại phá quán a, ai cũng không cần khách khí, cũng không cần để ý tu vi cao thấp, đây là trắng trợn khiêu khích. Ta đánh người của ngươi, ngươi lại dám đến sao? Đầu tiên là tất cả học cung cự thu, lại đến Đao Vương cung liễu thân khiêu khích, từng bước một ép sát, chính là muốn cho Thạch Hạo khó xử. Đao Vương cung cung chủ là ai? Thạch Hạo hỏi. Đỗ Biến, Tiểu Hắc hồi đáp. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ, là cái kia Đỗ Biến sao? Trên đời này có người trùng tên trùng họ, nhưng là có thể tu đến tiếp thiên lộ cấp bậc còn trùng tên trùng họ, vậy cơ hồ là không khả năng. Cái này Đỗ Biến chính là nguyên thừa diệt đệ tử. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, nguyên còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề này đâu. Hiện tại xử lý, hắn lập tức xuất động, đi tìm vị này, sư huynh. Đỗ Biến cũng không phải là vẫn luôn tại Đao Vương cung, mà là phần lớn thời gian đều là tại trong doanh địa đợi. Cần thời điểm, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào nguyên tố địa quật, lấy trấn loạn bình khó. Cho nên, Thạch Hạo hướng học viện báo cáo chuẩn bị đằng sau, liền tại doanh địa trông coi vị này tiện nghi sư huynh đến. Mới đợi 2 ngày, Đỗ Biến đã đến, vị cường giả này sôi động tiến vào doanh địa. Hiện tại thế cục khẩn trương, hắn cũng chỉ có thể trở về làm sơ nghỉ ngơi, liền muốn một lần nữa gia nhập chiến trường. May mắn là, Trúc Thiên Thê đại năng chỉ là ngẫu nhiên hạ tràng, cho nên song phương còn không có khai hỏa cuối cùng đại quyết chiến. Biến đổi sinh tứ tượng, tứ tượng diễn bát tướng. Thạch Hạo đột nhiên lớn tiếng nói, Đỗ Biến lập tức bước chân dừng lại, hướng về Thạch Hạo nhìn lại, trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Sau đó hắn liền nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi tới. Tê, lại là Thạch Hạo. Nơi này có một số người trước đó gặp qua Thạch Hạo cùng Mạc Hoang Vân xung đột, lúc ấy liền dẫn xuất Đao Hoàng đại nhân vật như vậy. Hiện tại Thạch Hạo đọc lên 2 câu không hiểu câu đến, lại kinh động đến Đỗ Biến. Gia hỏa này là quái vật gì a? Ngươi là ai môn hả? Đỗ Biến hỏi. Đỗ Kinh Hằng hay là Bành Sương? Vừa rồi Thạch Hạo đọc 2 câu chính là trong Thái Ất Đại Diễn Công, nguyên thừa diệt truyền lại điểm chính, mà môn công pháp này là nguyên thị nhất mạch tuyệt học tối cao, không phải đệ tử hạch tâm không được truyền thụ. Cho nên Đỗ Biến lập tức liền nhận định Thạch Hạo chính là 2 tên sư đệ trong các đệ tử y bát hay là hậu đại cực kỳ xuất sắc tồn tại. Thạch Hạo lắc đầu cười nói, gia sư họ Uyên. Cái gì? Đỗ Biến sững sờ, cái này cũng không thể nói loạn. Nếu như Đỗ Kinh Hằng, Bành Sương đệ tử dám can đảm giả mạo nguyên thừa diệt đồ đệ, vậy điều tra ra tuyệt đối là theo khi sư diệt tổ tội ác đến xử tử, mà muốn tra ra điểm ấy tới là phi thường chuyện dễ dàng. Cho nên, người này lại là sư phụ đệ tử. Hắn kinh ngạc, bởi vì nguyên thừa diệt sớm tại 100 năm trước liền không lại dạy đồ đệ, mà là chuyên tâm tại khai quật di tích cổ, tìm kiếm đăng nhập tiên giới biện pháp, làm sao đột nhiên liền có thêm một sư đệ đâu. Đi theo ta, ta muốn kiểm tra so sánh một chút ngươi. Đỗ Biến nói ra, người sư đệ này đương nhiên không thể loạn nhận. Hắn hỏi thăm rất nhiều chi tiết, đều là nguyên thừa diệt trong sinh hoạt từng ly từng tí thói quen. Mà Thạch Hạo đều là trả lời rõ rõ ràng ràng, không có nửa điểm do dự. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, đây chính là hắn nhân sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.